Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, hai cái tiền đồng. Hoa lạp lạp âm thanh. Đây là kim tệ, tiền bạc, tiền đồng chút xuống, sái trên mặt đất phát ra va chạm. Số lượng nhiều lắm, ở ánh đèn chiếu xuống, còn có vẻ chói mắt. A, liên tục công tác, mệt mỏi quá. Đạo tuệ đâu? Còn không có đáp lại sao? Để cho nàng ra đến cho ta đấm bóp một chút thân thể nha. Micella vặn eo bẻ cổ, đấm bóp thắt lưng cùng chân, vẻ mặt không chịu được phát ra bực tức. Ta tới giúp ngươi vỗ a. Quay nói, nhảy lên giường đi tới Micella phía sau, đem thân thể nàng đánh ngã, biến thành nằm úp sấp nằm tư thế. Lấy một cái hơi lộ ra cờ bay phất phới tư thế ngồi cưỡi lên Micella hông của sau. Hai tay đè ép Micella bả vai. Micella thân thể có nhiều như vậy hơi cứng ngắc. Sau nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận. Đứng trên mặt đất, nhìn đống kia thành một cái đồi nhỏ tiền. Mộng cảnh ước ao giống như nuốt nước bọt. Các ngươi, thật đúng là lợi hại a. Đẹp đẽ, tiếng nói tốt. Lại có nhiều như vậy đạo tuệ lưu lại bài hát. Mỗi ngày nhật tiến đấu kim. Tiếp tục như vậy nữa. Mua toàn bộ nô lệ không phải là mộng đâu. Nói lên cái này. Người gần nhất rất không ổn ai. Micella không tự chủ mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn về phía con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm những tiền kia mộng cảnh. Không phải nói để cho ngươi lợi dụng có thể nằm mơ. Thôi miên lực lượng. Tới kiếm tiền sao? Làm thế nào a? Nghe Aura nói, người gần nhất là một mực cùng một đứa bé hỗn đúng vậy. Hơn nữa, càng thêm khó tin là, đứa bé kia là chủ đạo. Cũng không có lạp, mộng cảnh lúng túng sờ đầu. Hung thần thú đồng chát động, ta có làm đâu, cũng kiếm được tiền. Bao nhiêu? Hai cái tiền đồng, người cho bao nhiêu người lộng qua? Ngô, đại khái hơn 300 người a. Micella há mồm trợn mắt, quay cho Micella đấm bóp động tác đứng im. Hai nàng đồng loạt dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mộng cảnh. Hơn 300 người, người dùng lực lượng của chính mình giúp bọn hắn làm mộng đẹp. Xong mới đến hai cái tiền đồng. Người đang nói đùa a? Ngạch, những người đó đều rất thương cảm ai. Trong nhà khó khăn không được, mỗi ngày ngay cả ăn đều là vấn đề. Bị nghiền ép. Sinh hoạt khốn vội và ta thật ngại quá muốn nhiều lắm tiền nha. Cho nên ngươi liền cho không những người đó lấy. Mộng cảnh khuôn mặt hồng hồng cúi đầu. Không nói lời nào. Tê, có nghe đạo tuệ nói về vấn đề của ngươi. Không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy a. Thiện ý của ngươi cũng quá mãnh liệt a. Xem người khác thương cảm liền không cần tiền miễn phí. Vậy ngươi có nghĩ qua chính mình? Một phần vạn liền ngươi tự mình một người. Không có ta nhóm ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn thế nào sống a? Micella vỗ cùng với chính mình huyệt thái dương. Nàng là cảm giác được sọ não mơ hồ làm đau. Ở đạo tuệ nói bắt đầu trong cơ thể mình một hữu nghị một ác lúc. Micella lúc đó còn không biết vì sao đạo tuệ là gương mặt giờ khóc giờ cười. Có khổ khó nói. Bây giờ là hiểu. Oai. Về sau tiền tuyệt đối không thể cho nàng quản. Ước đoán nếu là có người gì khó khăn, nàng có thể nhiệt tâm quá độ toàn bộ cho nhân ra. Ân, nghe lời ngươi, làm sao có thể như vậy? Mộng cảnh kháng nghị, các ngươi liền không có một chút ái tâm sao? Luôn luôn cái loại này gặp phải không qua được trắc trở. Đại gia tương thân tương ái giúp lẫn nhau không phải phải sao? Thật sự có chắc chờ ta cũng đồng ý giúp đỡ. Sợ chỉ sợ là phiến tử. Ngụy trang thành có chắc chờ. Kỳ thực là lừa gạt tiền ra hỏa. Cho bọn hắn tiền chỉ do là tự tìm khổ ăn. Coi như là phiến tử. Cũng không phải thật tâm muốn gạt người chớ. Khẳng định cũng là có khó khăn. Mới không thể không làm như vậy. Hơn nữa, đổi một góc độ nghĩ. Chúng ta bị gạt. Không phải đại biểu những người khác sẽ không bị lừa gạt sao? Ai u ta không chịu nổi. Oai, đi tóm lấy nàng. Micella phát điên hét lớn. Liên hợp oai cùng nhau nhảy xuống giường. Bắt lại mộng cảnh. Hiệp lực đưa nàng ném lên giường. Đánh là không có khả năng. Nhưng cù lét liền không thành vấn đề. Kỵ ở mộng cảnh trên người. Micella hai tay đại động. Gãi lấy mộng cảnh hông của gian thịt mềm cùng kẽo kẹt ổ. Quay đâu? Nghe Micella. Nàng ở cào mộng cảnh bàn chân. Lại nói tiếp cố gắng kỳ lạ. Mộng cảnh khác không sợ. Duy chỉ có là siêu cấp sợ ngứa. Từ lúc nàng tức giận nói ra ta muốn cào ngươi bàn chân liền có thể biết được. Mộng cảnh đem nàng cho rằng nhất không chịu được cù lét. Nhất định sử dụng ở tại trên người người khác. Thật tình không biết. Này bằng với từ mặt bên bại lộ chính cô ta sợ sự vật. Ngươi thực sự là đủ có thể nha. Cái gì? Vì không phải để những người khác bị lừa. Muốn tự chúng ta đi bị phiến tử lừa gạt. Ngươi là nói thế nào ra loại nói này? Gạt người vốn chính là không tốt sự tình. Ngươi còn dự định chính mình chủ động đi bị lừa. Nuôi sống những người đó sao? Ha ha ha ha ha. Tha ta. Không muốn. Không muốn bắt ta chân. A, ha ha ha ha ha. Muốn chết. Ta. Mộng cảnh thét lên cười to. Nước mắt chảy ra. Không muốn cũng vô pháp tổn thương hại người nàng. Không làm được đánh văng ra Micella chuyện. Chỉ có thể dùng không lớn lực ngăn cản Micella tay. Về điểm này lực có thể có dùng. Ora, mã, mare, mau cứu ta. Ta không nhanh được. Cửa sổ hơi chút mở ra một lỗ nhỏ. Ora nằm úp sấp na nhìn lén nhãn. Không có nhánh tiếng. Quay trở về gian phòng của mình. Tỷ tỷ, thực sự mặc kệ tiểu quỷ đại nhân sao? Mare thận trọng hỏi. Quản cái gì quản? Đó là tiểu quỷ đại nhân người yêu. Micella đang làm, là yêu nhau nhóm người gian. Chuyển động cùng nhau một loại trò chơi. Thật đi quản mới là đại có chuyện. Yêu nhau, chuyển động cùng nhau. Mare nghi hoặc, Ora đúng vậy nàng cũng không biết. Chỉ có thể nhìn trái phải mà nói sang chuyện khác. Để cho ngươi ở trong bẫy dập tăng thêm trên ma pháp hiệu quả sự tình. Làm cho thế nào? Có chúng ta hai ở. Tuyệt đối không thể để cho tiểu quỷ đại nhân phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, sẽ không khuôn mặt trở về thấy những người khác. Có, đã làm xong. Mắt thấy mộng cảnh na giống như là muốn tắt thở dáng dấp. Micella đúng lúc thu tay lại, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chai nước uống vài hớp. Đợi mộng cảnh nhiều về sau, ta không biết ngươi vì sao cố chấp như vậy với cô bé kia. Cũng không hiểu được nàng là nhân vật nào, thoạt nhìn rất trọng yếu. Chỉ là hy vọng ngươi đừng quên nhớ tới cái thế giới này ước nguyện ban đầu. Nghe đạo tuệ nói, ngươi không phải chủ yếu muốn trợ giúp mấy người sao? Mộng cảnh chống đỡ ngồi dậy, vẻ mặt trầm mặc, nói cho cùng, đạo tuệ là đem toàn bộ quyền quyết định đều giao cho ngươi. Bao quát Ora, Mare cường đại như vậy chiến lực, nếu như ngươi không thể rất tốt lợi dụng, phụ đạo tuệ tín nhiệm, như vậy, cũng quá không nên, lại lưu lại 2 năm tả hữu a. Ta, muốn lại nhìn nhiều một chút nàng. Mộng cảnh ngẩng đầu lên nói, gặp phải có trắc trở. Người cần giúp đỡ, ta không có biện pháp bỏ mặc không quan tâm. Quả thực, Ram, Subaru, những người này đều cần giúp đỡ. Nhưng không có nghĩa là những người khác không cần. Ở trong mắt ta, người người bình đẳng, ta sẽ không lệch đợi bất luận kẻ nào. Ngươi là nói, cô bé kia cần trợ giúp của ngươi. Ân, xem ngươi quyết định của chính mình. Ngươi đã nhận định. Na. Cứ như vậy đi, Micella không biết đạo tuệ dụng ý, cũng không biết thế giới này rốt cuộc cái dạng gì đích thực thật. Nhưng tình huống phát triển trở thành như vậy, nàng nguyện ý tin tưởng đạo tuệ, tin tưởng đem sự tình giao phó cho mộng cảnh đạo tuệ. Mộng cảnh chưa nói khác, rất trịnh trọng hành lễ nói tạ ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.